Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2650, chương 2650, kiếm gãy lột xác. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ở một bên khác, Phong Nhược Xương vẫn nhìn. Ban đầu Phong Nhược Xương không thèm để ý, có thể ở dịch tiểu phi vận dụng cổ đạo tế đàn. Tiêu diệt hai vị thần hoàng đại viên mãn một khắc kia, nàng đều không cách nào giữ bình tĩnh. Đó là cái gì thần vật? Nàng thật không nhận biết. Có thể uy lực này, kinh người hơi quá đáng. Dịch tiểu phi là từ nơi nào lấy được được? Một chuỗi nghi ngờ ở Phong Nhược Xương trong lòng dâng lên. Dịch tiểu phi thì là nhanh đem hai người thần cách thu hồi. Còn có chính là trọng yếu nhất, hai người nhẫn không gian, đem nhẫn không gian lấy được được, thần anh lực tiến vào trong đó, rất nhanh gặp được một khối mảnh kiếm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Duy nhất lấy được hai khối mảnh kiếm, bỏ mặc như thế nào, lần này ra tay đáng giá, huống chi, vẫn là cái này hai tên ra tay trước. Khối thứ nhất mảnh kiếm lấy được, bây giờ cũng không cần thanh toán đế tinh. Giờ phút này dịch tiểu phi tâm tình vui vẻ, thoáng một cái xuất hiện ở Phong Nhược Xương bên người. Đi, kéo một cái ở sửng sờ Phong Nhược Xương, biến dạng không gian rời đi. Mà ở dịch tiểu phi rời đi sau đó, ở hắc quắc bên trong thành, không thể nghi ngờ là sóng to gió lớn. Cả tòa hắc quắc thành, không thiếu địa phương đã biến thành phế tích. Cái này còn là kết thúc chiến đấu rất nhanh. Nếu không thần hoàng đại viên mãn giữa ác chiến, không chút kiêng kỵ ra tay, hắc quắc thành sợ là sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Dĩ nhiên cái này thời gian, vẫn là có tu sĩ, vận khí rất gánh, ở đó uy lực còn lại chập chờn dưới mất mạng. Vương thị huynh đệ bị giết. Tên kia, quá biến thái đi, hoàn toàn có thể làm được một chiêu trong nháy mắt giết Vương thị huynh đệ. Tu vi không cách nào theo dõi, tuyệt đối là chí tôn thần hoàng cường giả, không sai được. Ngoặc kép, từng cái giờ phút này điên cuồng nghị luận, đối với không thiếu tu sĩ, thậm chí có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, tương đương vui mừng mình có thể còn sống sót. Vương thị huynh đệ ở thần võ vực bên trong có vang dội hung danh, nhiều năm chưa từng hiện thân. Không từng nghĩ đến, lần này hiện thân, đúng là vĩnh viễn, hai cái thần hoàng đại viên mãn bị giết hết. Cái này đúng là trọng đại vô cùng sự kiện. Một bên khác, dịch tiểu phi đã mang Phong Nhược Xương, đi tới hắc quắc thành ra, gần như triệu dặm địa phương. Ở bên này tìm một nơi, bố trí trận pháp, đem thiên táng bảo tháp tế dùng đến, biến thành một cái gác lửng. Thời khắc này dịch tiểu phi tâm tình quá tốt, dù sao có thể đạt được kiếm gãy mảnh kiếm đã là niềm vui ngoài ý muốn. Mấu chốt nhất vẫn là ước chừng hai phiến, ta muốn luyện hóa đồ, người thích ở bên này đợi liền đợi, không thích liền đi ra ngoài một chút. Dịch tiểu phi hướng về phía Phong Nhược Xương gấp rút mở miệng nói, ngay sau đó cũng không để ý sẽ Phong Nhược Xương, trực tiếp tiến vào thiên táng bảo tháp gác lửng biến thành tu luyện bên trong không gian. Phong Nhược Xương thật là tò mò, nhưng bây giờ nàng biết không liền hỏi nhiều, huống chi mỗi người tu sĩ đều có mình bí mật, nhất là xem dịch tiểu phi như vậy, không thể nghi ngờ sẽ càng hơn. Dù là mình hỏi, sợ rằng dịch tiểu phi cũng không biết nói nhiều, cho nên còn chưa muốn phí miệng lưỡi. Bất quá ít nhất để cho nàng phát hiện dịch tiểu phi ngoài ra một mặt. Tên này, thật sự là một cái đại quái vật à. Phong Nhược Xương kiến thức rộng, từ lần này sự việc cũng có thể thấy được. Dịch tiểu phi mặc dù là thần vương sơ kỳ, có thể hắn có chiến lực, đã có thể so với chí tôn thần hoàng cường giả bản lãnh. Dù là mượn thần vật, có thể cái này cuối cùng là dịch tiểu phi thủ đoạn à. Thật sự là một cái đáng sợ người đàn ông, không khỏi không thừa nhận, nàng vẫn là xem nhẹ Dịch Tiểu Phi. Phong đế quốc, cần ngươi người như vậy. Nếu là đem mang về, phụ hoàng nhất định sẽ khen ngợi ta. Đối với Phong Nhược Xương mà nói, là phong đế quốc mời chào thiên tài tu sĩ, là rất trọng yếu. Nàng cơ hồ không làm chuyện như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng gặp được tu sĩ, căn bản không nhập nàng ánh mắt. Nhưng Dịch Tiểu Phi hiển nhiên không giống nhau, người đàn ông này rất mạnh. Còn như Dịch Tiểu Phi tiến vào tu luyện không gian, đem kiếm gãy lấy ra, vậy một khối mảnh kiếm dung hợp rất chậm chạp. Từ Vương thị huynh đệ lấy được mảnh kiếm còn chưa dung hợp, điều này cần Dịch Tiểu Phi trợ giúp mới có thể nhanh hơn dung nhập vào. Nắm trong tay kiếm gãy, để cho nó và hai khối mảnh kiếm cùng nhau dung hợp, từng điểm khôi phục kiếm gãy lên thần văn, lại tới kiếm gãy uy lực đang lấy một loại tốc độ đáng sợ ở tăng lên. Loại này tăng lên để cho Dịch Tiểu Phi có chút không nắm được lực lượng, hoàn toàn là muốn thoát khỏi Dịch Tiểu Phi nắm trong tay. Cấp 6 chí tôn đế khí, cấp 7 chí tôn đế khí, bát phẩm chí tôn đế khí, tăng lên tới bát phẩm chí tôn đế khí, hơn nữa còn đang tăng lên, chỉ là so với trước muốn chậm chạp rất nhiều. Từ từ, Dịch Tiểu Phi tỉ mỉ cảm thụ kiếm gãy lực lượng không ngừng hiện lên, mạnh như vậy. Dịch Tiểu Phi nắm kiếm gãy, tay phải đều run rẩy trước. Kiếm gãy phát ra kiếm minh, từ kiếm gãy bên trong không ngừng có kiếm khí bộc phát ra. Kiếm khí này hồi lượn quanh Dịch Tiểu Phi thân thể, lại có thể phá hoại tầng tầng phòng ngự, lại là sẽ đối Dịch Tiểu Phi thân thể tạo thành tổn thương nhất định. Lấy mình thái hư luyện thần thể bá đạo, thật ra thì đã rất khó tạo thành làm thương tổn, nhưng kiếm khí này có thể uy hiếp được, lại là chứng minh hắn chỗ bất phàm. Bát phẩm chí tôn đế khí, cực phẩm, cuối cùng không có xông phá cửu phẩm, nhưng cũng ở đây bát phẩm chí tôn đế khí bát phẩm, cực phẩm tầng thứ, cái này đã tương đối giỏi. Mấu chốt, cái này kiếm gãy còn chưa nguyên vẹn à? Lần này hai phiến mảnh kiếm dung nhập vào, kể từ bây giờ kiếm gãy dáng vẻ tới xem, mặc dù không cách nào hoàn toàn đoán được, có thể ít nhất còn có hai khối mảnh kiếm, thậm chí là ba khối mảnh kiếm dáng vẻ. Không hoàn chỉnh kiếm gãy đã đạt đến bước này, hoàn chỉnh có thể đạt tới vì sao cùng tầng thứ, Dịch Tiểu Phi cũng không dám tưởng tượng. Hít sâu một hơi, Dịch Tiểu Phi giờ phút này hết sức cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Đáng tiếc, bây giờ ta không cách nào hoàn toàn nắm trong tay cái này kiếm gãy. Xem ra phải cẩn thận luyện hóa vậy mới được. Dịch Tiểu Phi nhìn kiếm gãy, dung hợp hai khối mảnh kiếm, để cho kiếm gãy đã cùng tự có một loại cảm giác xa lạ, cho nên kiếm gãy phản ứng mới sẽ như vậy kịch liệt. Cơ Du Dương nói đến liền đến, vậy Vương thị huynh đệ thật sự là đưa tài huynh đệ à, cho mình rồi đưa một khối mảnh kiếm, còn có chính là hai người thần cách cùng với hai người nhẫn không gian bên trong, quá nhiều tích góp. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thần hoàng đại viên mãn tài sản thật rất nhiều. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi cũng là quả quyết, không cho hai người một tia cơ hội, trực tiếp tế dùng cổ đạo tế đàn, nhất kích toi mạng, đây mới là bá đạo nhất. Mà ở thiên táng bảo tháp biến thành gác lửng bên trong, Phong Nhược Xương cảm nhận được chập chờn, nuốt, chỉ là để cho nàng cao hứng vẫn là nhẫn không gian bên trong. Mình nuốt cái này đồ xấu xa, cuối cùng từ ngủ say bên trong tỉnh lại, ở trên tay, rất nhanh nhỏ nhỏ hình dáng thịt múp múp nuốt bảo thú xuất hiện, hướng về phía Phong Nhược Xương, suy suy suy kêu, cái gì, là bát phẩm chí tôn đế khí sao, nuốt làm sao sẽ tỉnh. Phong Nhược Xương coi như là biết, nguyên lai cái này đứa nhỏ là cảm ứng được bát phẩm chí tôn đế khí chập chờn. Không chỉ là cảm ứng, còn có chính là ngửi được,